Chương 2. Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Giống như nhà triết học Francis Bacon đã từng nói, một ý tưởng hay dù có tốt đến mức cả Chúa Trời cũng phải khen ngợi mà không bắt tay vào thực hiện thì đó cũng chỉ là mơ ước viển vông mà thôi. Bí quyết của một người thành công thực sự không nằm ở việc họ giỏi giang ra sao, có nhiều ý tưởng tuyệt vời nhường nào, mà cốt lõi nằm ở hành động quyết đoán của họ. Cơ hội chỉ được tạo ra khi bạn hành động. Chỉ nghĩ mà không làm sẽ chẳng có được gì hết. Chỉ có hành động mới rút ngắn được khoảng cách giữa bản thân và mục tiêu đề ra. Bởi vậy, hãy đứng lên hành động ngay hôm nay. Như thế, bạn mới có thể có một cuộc đời hạnh phúc. Đời người giống như sự biến đổi tự nhiên của loài bướm. Một cánh bướm xinh đẹp phải trải qua nhiều lần lột xác để cuối cùng vũ hóa cất cánh bay lên. Trong quá trình trưởng thành đầy gian khổ, ý chí của chúng ta được tôi luyện, sức mạnh của chúng ta được củng cố, trí tuệ của chúng ta được nâng tầm và cuộc sống của chúng ta được thăng hoa. Dù đường đời nhiều thương đau, nhưng khi bạn đủ sức mạnh để tự mình vượt qua gian khổ, thì ngay trong phút giây ước mơ trở thành hiện thực, bạn sẽ phát hiện ra bản thân mình đã có sức mạnh để chắp cánh bay cao. Khi bạn bước qua những con đường gập ghềnh, khi những khát khao của bạn tan vỡ, chỉ cần bạn đừng để gió thổi tắt ngọn lửa trong trái tim mình, chỉ cần bạn không từ bỏ niềm tin, cuộc đời sẽ không bỏ rơi bạn, và cánh cửa thành công sẽ luôn rộng mở chào đón bạn. Khổ đau mới chính là trưởng thành, có đắng cay mới trưởng thành. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nào tránh được những lúc khổ đau và vấp phải trở ngại. Điều quan trọng là thái độ của mỗi người khi khó khăn ập tới. Thái độ khác nhau thì cuộc đời cũng sẽ đi theo những hướng khác nhau. Giống như nhà văn đại tài người Pháp Bayek đã từng nói một câu như thế này: khổ đau là bước đệm của cuộc sống, là gia tài đối với kẻ mạnh, nhưng lại là vực thẳm đối với kẻ yếu. Thật ra, tiềm năng của con người là vô hạn, có thể chịu đựng những nỗi đau không tưởng tượng nổi. Chỉ khi nếm trải cực khổ, dưới sự kích thích của hoàn cảnh khó khăn, con người ta mới có thể phát huy được tiềm năng to lớn của bản thân và giành lấy thành công. Giống như quá trình biến đổi từ nhộng thành kén, rồi phá bỏ lớp kén hóa thành bươm bướm vậy. Khi nhộng bắt đầu đóng kén, cánh của chúng co lại vô cùng yếu ớt. Để có thể phá kén thoát ra, chúng bắt buộc phải trải qua một cuộc đấu tranh đau đớn để chất dịch cơ thể, tái cấu trúc, biến thành cánh bướm cứng cáp, mạnh mẽ, cất cánh bay lên bầu trời. Một ngày nọ, có người tình cờ nhìn thấy một chiếc kén đang rục rịch chuyển động, dường như chú bướm nhỏ sắp phá kén bay ra. Anh ta thích thú dừng lại muốn xem quá trình biến đổi từ nhộng thành bướm. Nhưng rồi thời gian trôi đi, anh ta dần trở nên mất kiên nhẫn, chỉ thấy một con bướm đang vật lộn trong kén xoay qua xoay lại, dường như không thể thoát khỏi sự trói buộc của chiếc kén. Cuối cùng, không thể chờ đợi thêm nữa, anh ta liền lấy một chiếc kéo, cắt một lỗ nhỏ trên kén để chú bướm nhỏ dễ dàng chui ra. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, chú bướm đã bò ra được khỏi kén, nhưng cơ thể nó lại phình to, đôi cánh teo lại bất thường, rủ xuống hai bên và không cách nào duỗi ra được. Người kia tiếp tục chờ đợi để được nhìn thấy con bướm cất cánh bay, nhưng nào ngờ nó chỉ lảo đảo bò đi mà không tài nào bay lên được, chẳng bao lâu thì chết. Con bướm trong câu chuyện trên đã chết vì mất đi một bước quan trọng tất yếu trong quá trình sinh trưởng. Trước khi có thể cất cánh bay lên bầu trời, bướm bắt buộc phải trải qua đấu tranh đau đớn cho tới khi đôi cánh trở nên cứng cáp. Vì thế, những con bướm không trải qua quá trình chuyển biến đó nhất định sẽ không thể sống sót. Sự trưởng thành của con người cũng vậy. Nếu không được tôi luyện qua gian nan khổ cực, con người sẽ khó lòng đảm đương trọng trách, mà dù có được tin tưởng giao phó, thì sau cùng cũng sẽ dễ dàng thất bại vì không chịu được vất vả. Nhà thơ Ấn Độ Tagore từng nói, chỉ khi được mài giũa dưới địa ngục, mới có sức mạnh để tạo ra thiên đường. Chỉ những ngón tay đẫm máu mới có thể đàn ra những khúc ca độc nhất của thế gian, khiến người đời nhảy múa giữa khổ đau. Nhà văn Pháp Voltaire cũng nói, không nếm trải đau khổ tột cùng sẽ không làm nên nghiệp lớn. Bởi vậy, khi đối diện với trở ngại, chúng ta đừng sợ hãi, phải biến ý chí, quyết tâm và dũng khí trở thành vũ khí lợi hại để đánh bại khó khăn. Có một người mắc chứng bại liệt và phải vượt qua rất nhiều trở ngại về mặt sức khỏe mới có thể gắng hết sức đứng lên bằng đôi chân của mình. Nhưng cũng chính người đàn ông ấy đã lãnh đạo đất nước Mỹ vực dậy nền kinh tế suy thoái. Người đó không ai khác, chính là vị tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, Franklin Roosevelt. Franklin D. Roosevelt bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard. Nhưng thật không may, sau đó, vào ngày 10 tháng 8 năm 1921, một tai họa ập đến. Ông được chẩn đoán mắc chứng bại liệt, một thử thách gay go mà Roosevelt gặp phải. Năm đó, ông mới 39 tuổi. Căn bệnh ngày càng chuyển biến xấu. Đôi chân của Roosevelt bắt đầu hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của ông nữa. Các triệu chứng của bệnh bại liệt đã khống chế nửa cơ thể. Phần cổ của ông cứng ngắc, hai vai không còn cảm giác. Cuối cùng, bàng quang cũng tạm thời mất kiểm soát. Mỗi ngày, ông đều phải đặt ống tiểu rất nhiều lần, lần nào cũng vô cùng đau đớn. Vùng lưng và hai chân đau buốt, nhưng điều khó khăn nhất vẫn là sự tra tấn về mặt tinh thần. Từ một chàng trai, trẻ, sức dài, vai rộng, tiền đồ rộng mở, chẳng mấy chốc đã biến thành một người tàn phế, nằm liệt trên giường, luôn cần người khác chăm sóc. Ông đành gắng sức suy nghĩ, hồi tưởng lại con đường mình đã đi, nhớ về những người mình đã gặp. Ông nghĩ về người dân, những con người đang ở dưới đáy cùng xã hội, chịu đói, chịu rét. Sau này, bản thân ông phải sống ra sao? Phải trở thành một người như thế nào? Ông cứ không ngừng suy nghĩ như vậy, tìm tòi mọi thứ, đọc sách để tổng kết kinh nghiệm cho mình. Thông qua những điều tích lũy được từ sách, ông hiểu rằng khổ đau có thể khiến một người suy sụp, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra một con người hoàn toàn mới. Từ đó, ông bắt đầu quá trình tập luyện phục hồi chức năng đầy cực khổ, theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sau một thời gian, cuối cùng ông cũng có thể ngồi dậy. Để có thể đi lại một cách bình thường, ông đã nhờ người dựng hai thanh xà ngang, một cao, một thấp, ngày ngày vận động cơ thể qua lại giữa hai thanh xà. Đồng thời, trần nhà đối diện giường ngủ cũng được lắp thêm hai chiếc phòng xà tay, để mỗi ngày ông có thể thuận tiện luyện tập. Đến mùa xuân năm sau, sức khỏe của ông đã chuyển biến khá tốt, thậm chí có thể ngồi trên sofa tiếp khách. Tháng 2 năm 1922, lần đầu tiên bác sĩ lắp đặt cho Roosevelt một bộ niềng bằng da và thép, mỗi chiếc nặng tới 7 pound, tương đương 3,2 kg. Giống như hai thanh gỗ, giúp cố định hai chân, với sự hỗ trợ của niềng thép, Roosevelt không những có thể đi lại bằng cách đung đưa cơ thể cùng hai cánh tay, mà còn có thể đứng lên trò chuyện. Sau quá trình luyện tập gian khổ, thể lực của Roosevelt ngày càng tăng lên. Mùa thu năm 1922, ông trở lại đảm nhận chức vụ cũ trong công ty tín thác và tiết kiệm, nơi ông từng làm việc trước khi ngã bệnh. Căn bệnh không làm Roosevelt gục ngã, thậm chí còn chẳng hề trở thành gánh nặng cho ông. Cách ông đối diện với nó khiến mọi người vẫn luôn cảm thấy ông là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Đối mặt với bệnh tật, lòng dũng cảm và thái độ lạc quan hơn người không chỉ khiến ông lấy lại được sự tự tin, mà còn giành được sự tôn trọng và tín nhiệm của người khác. Năm 1932, cuộc tổng tuyển cử tổng thống Mỹ diễn ra. Do đảng Dân Chủ đã thất bại trong cuộc bầu cử trước đó, Roosevelt cần gấp rút bước ra tranh cử để vực dậy tinh thần cho người dân. Dưới sự trợ giúp của con trai, Roosevelt chống nạn vững vàng bước lên bục vinh quang trong tiếng hò reo tán thưởng vỡ òa của mọi người. Bài phát biểu của ông nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và lòng kính nể từ đông đảo quần chúng. Hai chân ông tê cứng trên niềng thép, cánh tay đặt trên bàn co giật vì gồng gánh sức nặng của cơ thể, nhưng ông hoàn toàn phớt lờ. Ngày hôm đó, giọng nói đầy uy lực của ông vang vọng khắp hội trường. Cuối cùng, Roosevelt đã đắc cử. Roosevelt không hề tuyệt vọng, bi quan vì bệnh tật, mà ngược lại, ông còn mạnh mẽ đứng dậy. Chính vì tinh thần lạc quan đó mà ông đã giành được sự đồng lòng tín nhiệm của toàn thể nhân dân. Nỗi đau kỳ thực là một lần rửa tội, cũng là một dạng thử thách. Sau cơn bạo bệnh, Roosevelt ngày càng mạnh mẽ hơn cả về mặt tinh thần và thể chất. Ở ông hội tụ đầy đủ các phẩm chất của một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Nhà soạn nhạc người Anh Weber từng nói rằng có rất nhiều người trở nên vĩ đại từ chính nghịch cảnh mà họ gặp phải. Chỉ những ai đã từng trải qua gian khổ mới hiểu được sự quý giá của sinh mệnh và giá trị của cuộc sống, để từ đó nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Trên thực tế, đối với một số người, gian khổ là điều kiện tất yếu để làm nên thành công, cũng là phương tiện không thể thiếu để khơi dậy tài năng và trí tuệ của họ. Vì vậy, nếu chẳng may vấp phải đen đủi, đừng vội buồn bã, vì chính khi ấy bạn đã gặp được cơ hội thành công. Bạn phải hiểu rằng, khổ đau chính là cả gia tài, là bàn đạp cho những người can đảm, nhưng đối với kẻ yếu, nó chính là vực thẳm. Chỉ cần chúng ta dũng cảm, kiên cường vượt qua, trạm dừng kế tiếp chính là thiên đường. Kiên cường từ chính những gian khổ. Những gian khổ chông gai sẽ khiến ta kiên cường. Thất bại là nấc thang dẫn đến thành công. Không có thung lũng nào trong cuộc sống mà bạn không thể thoát ra. Đừng vì trở ngại nhất thời mà để cuộc đời mình mãi chìm trong vũng lầy của nghịch cảnh. Đứng lên sau những vấp ngã, đời người chẳng có con sông nào không thể vượt qua. Dù cho sóng to gió lớn, vẫn luôn có những con thuyền không thể bị đánh chìm. Một người thanh niên trẻ, luôn chìm trong thất vọng, đã vượt ngàn dặm xa xôi, tới thăm ngôi chùa Fuji để gặp được thầy Thích Viên mà cậu ngưỡng mộ từ lâu. Cậu giải bày tâm sự, cuộc sống chẳng bao giờ được như ý muốn, sống cũng chỉ là tạm bợ. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa thưa thầy? Sư thầy cứ vậy lặng yên lắng nghe chàng trai than vãn bộc bạch. Sau đó, quay sang nói với tiểu hòa thượng. Thí chủ đường xa tới thăm, con mau đun một ấm nước, mang qua đây. Một lúc sau, tiểu hòa thượng bưng một ấm nước tới. Sư thầy Thích Viên lấy một ít trà bỏ vào trong cốc. Sau đó rót nước ấm rồi đặt lên trên bàn trà. Mỉm cười mời người khách phương xa uống trà. Làn hơi nước nhẹ bay trên miệng cốc, lá trà lặng lẽ trôi trên mặt nước. Chàng trai thắc mắc hỏi, sao sư thầy lại dùng nước ấm pha trà vậy? Sư thầy Thích Viên chỉ cười không nói. Chàng trai nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu bảo, hoàn toàn không có mùi thơm của trà. Sư thầy Thích Viên đáp, trà thí chủ đang uống chính là thiết quan âm trứ danh của Phúc Kiến. Người thanh niên nâng chén lên nếm thử lại lần nữa, quả quyết nói với sư thầy, thật sự không có chút hương trà nào cả thưa thầy. Sư thầy Thích Viên liền gọi tiểu hòa thượng lại và nói, con mang một ấm nước sôi qua đây. Không lâu sau, tiểu hòa thượng lại xách một ấm nước sôi tới, khói bốc lên nghi ngút trắng xóa. Sư thầy Thích Viên đứng dậy, lại bỏ một ít lá cà vào chiếc cốc khác, rót thêm nước sôi và đặt lên mặt bàn. Chàng trai cúi đầu nhìn theo, lá trà trong cốc chìm chìm, nổi nổi, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, không giống như lần trước. Anh ta đang định bưng cốc trà lên, thì sư thầy liền cản lại, rồi rót thêm nước nóng vào cốc. Lần này, lá trà càng xoay chuyển mạnh hơn, hương trà nồng đậm mê người, lan tỏa khắp căn phòng. Cứ thế, sư thầy Thích Viên rót thêm nước sôi vào cốc trà tận 5 lần. Cuối cùng, cốc trà cũng đầy. Ông khẽ bưng cốc trà ấm nóng lên. Hương trà thơm ngát nồng nàn thật khiến cho lòng người say mê. Sư thầy Thích Viên mỉm cười hỏi chàng trai, thí chủ có biết tại sao cùng là thiết quan âm, nhưng vị trà lại khác biệt rất nhiều không? Anh ta trả lời, một cốc pha bằng nước ấm, một cốc dùng nước sôi, cách pha cũng khác nhau thưa thầy. Sư thầy gật đầu, khi pha bằng các loại nước khác nhau, độ chìm nổi của lá trà cũng khác nhau. Khi ta dùng nước ấm, lá trà nổi trên mặt nước, thì sao có thể tỏa ra hương thơm. Còn khi dùng nước sôi pha trà, lại rót thêm vài lần nước, lá trà xoay chuyển khuấy đảo trong cốc, nên mới có thể tỏa hương thơm. Chúng sinh trên thế gian, chẳng phải cũng giống như lá trà này hay sao? Những người không phải trải qua giông tố như lá trà pha trong nước ấm, chỉ có thể sống trên bề nổi của cuộc đời, chẳng thấm nổi hương thơm cuộc sống. Còn những người bôn ba sương gió thì giống như lá trà ủ trong nước sôi, chìm nổi giữa thế sự bể dâu, mới thấu được thăng trầm cuộc sống và tỏa ngát hương thơm. Chàng trai trẻ nghe xong liền tỉnh ngộ, phàm là người ở trên đời, ai cũng mong một đời bình yên, thuận buồm xuôi gió, chẳng ai muốn cả đời thăng trầm lận đận. Nhưng mọi việc đâu thể lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta mong đợi. Ngày rồi sẽ có đêm, ánh sáng rồi sẽ có bóng tối. Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất lực và nuối tiếc. Vì vậy, khi chúng ta đối mặt với thăng trầm cuộc sống, đừng oán hận rằng cuộc đời bất công. Biết đâu sẽ có một ngày, chúng ta lại cảm thấy biết ơn những khó khăn đã gặp phải. Bởi chỉ khi con người bị đặt vào tình thế bất lợi, tâm trí và tiềm năng mới có thể phát triển nhanh chóng. Ngược lại, một cuộc đời quá thuận lợi thường là cội nguồn của sa ngã. Nghịch cảnh không đáng sợ, nó dạy chúng ta trưởng thành. Cho nên, đừng than vãn khi gặp phải gian nan, hãy luôn mỉm cười dù khó khăn đến mấy. Bước qua ngày giông bão, nhất định sẽ có một ngày nắng đẹp thuộc về bạn. Thất bại là món quà tuyệt vời nhất. Thất bại thực chất là chiếc mặt nạ diễu võ dương oai của thành công. Nếu bạn chịu khuất phục trước vẻ ngoài đáng sợ ấy, bạn sẽ mãi không thể thấy được gương mặt tươi cười của thành công sau lớp mặt nạ thất bại. Còn nếu bạn không bị bề ngoài của thất bại đánh lừa, bạn nhất định sẽ giành được thành công. Ai sống ở trên đời cũng sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, trong số đó có cả những thất bại. Đối mặt với thất bại, mỗi người đều sẽ có một thái độ khác nhau. Có những người khi thất bại sẽ chán nản và hoàn toàn gục ngã. Nhưng cũng có những người mỗi khi vấp ngã sẽ luôn chủ động tìm kiếm nguyên nhân và làm lại từ đầu. Như nhà văn Roman Roland đã từng nói, phải biến đau thương thành sức mạnh. Khi đối diện với thất bại, chúng ta không được nản chí mà cần học cách mỉm cười vượt qua. Hãy nhìn nhận một cách nhẹ nhàng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới chiến thắng được chúng. Bạn biết đấy, thắng thua vốn là chuyện thường ngày của nhà binh mà. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato từng nói, không có điều gì trên đời đáng để loài người phải bận tâm. Một lần vượt qua trở ngại chính là một lần cải thiện bản thân. Thất bại là tài sản quý giá trong cuộc đời con người. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi bạn dũng cảm tiếp tục theo đuổi thành công sau khi vấp ngã. Nếu không, thất bại sẽ mãi chỉ là thất bại mà thôi. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có những khi sóng gió gập ghềnh, và thất bại cũng chưa hẳn là điều tồi tệ. Không có thất bại của hôm qua, có thể sẽ không có thành công của hôm nay. Thực ra, kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân mình. Chỉ khi bạn không chấp nhận thất bại, dũng cảm làm lại từ đầu, thì mới có thể chiến thắng chính mình, chiến thắng số phận. Vì thế, khi đối mặt với thất bại, đừng chán nản, đừng oán trách, ngã ở đâu hãy đứng lên ở đó. Một doanh nhân Thái Lan, sau khi không còn hứng thú chơi cổ phiếu, đã chuyển sang thị trường bất động sản. Ông dành toàn bộ số tiền tiết kiệm và tiền vay ngân hàng để đầu tư vào 16 biệt thự Sun Golf ở ngoại ô Bangkok. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện không suôn sẻ như dự tính. Biệt thự vừa được xây dựng xong, thị trường tài chính châu Á rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông vừa không bán được căn biệt thự nào, vừa không trả hết nợ cho ngân hàng. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng căn biệt thự bị ngân hàng đưa ra bán đấu giá. Thậm chí, ngay cả căn nhà đang ở cũng phải thế chấp để trả nợ. Điều này đã khiến ông từ một nhân vật quyền lực khét tiếng trong giới kinh doanh Thái Lan trở thành một kẻ khốn đốn chồng chất nợ nần. Đối mặt với tình trạng này, tâm trạng của ông sa sút nặng nề. Nhưng ngay sau đó, ông đã sốc lại tinh thần và nghĩ cách vực dậy mọi thứ. Một buổi sáng thức dậy, khi đang thưởng thức chiếc bánh mì thơm ngon vợ làm, ông thầm nghĩ, tại sao không bắt đầu mọi thứ ở đây? Kể từ hôm đó, ngày nào ông cũng đội chiếc mũ trắng nhỏ, đeo hộp bánh mì trước ngực, thong dong gia nhập hàng ngũ những người bán hàng rong, và bắt đầu công việc bán bánh mì dọc đường. Người đàn ông trong câu chuyện này tên là Sirivat. Tin tức về trước đây là tỷ phú, bây giờ xuống đường bán bánh mì, nhanh chóng lan truyền khắp nơi và ngày càng nhiều người đến mua bánh. Một năm sau, tiếng tăm của Sirivat Sandwich đã lan rộng khắp đất nước Thái Lan. Công việc kinh doanh bánh mì ngày một phát đạt hơn. Ông nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó khăn và mở ra một trang mới trong cuộc đời của chính mình. Năm 1998, trong cuộc bình chọn 10 doanh nhân xuất sắc hàng đầu Thái Lan, do báo The Nation Thái Lan khởi xướng, Sirivat xuất sắc đứng hạng nhất. Ông đã nói, xui xẻo không hẳn là điều xấu, nó phụ thuộc vào cách mà bạn ứng xử với nó. Hầu như, ai cũng đã từng thất bại, có người càng chiến đấu càng can đảm hơn, vượt qua muôn trùng khó khăn và cuối cùng gặt hái được thành công, nhưng cũng có người không thể gượng dậy nổi rồi mãi mãi mắc kẹt trong vũng lầy của cuộc đời. Thực ra, thất bại không có gì ghê gớm, điều đáng sợ nhất là chúng ta đánh mất tinh thần chiến đấu và dũng khí đối mặt với cuộc sống. Chỉ cần chúng ta còn sống, biết đứng dậy sau vấp ngã, thì nhất định mọi đau thương sẽ được chữa lành. Có một bài thơ đã viết như thế này: mây trắng dần dần tan mau, cầu vồng sau bão đủ màu đẹp tươi, hoàng hôn lặn phía chân trời, mới có thể thấy đêm trôi ấm nồng, ánh trăng khuất lấp chờ mong, mới có thể thấy hừng đông sáng ngời. Đứng trước sinh mệnh kiên cường, thất bại cho ta lý do và cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, khi gặp khó khăn, xin hãy quên đi những thành công và thất bại trong quá khứ, tạo cho mình một khởi đầu mới và cơ hội thành công khác hiện hữu giữa ánh nắng ban mai của tương lai. Đừng mải mê với quá khứ hay loay hoay trong tình thế khó khăn trước mắt, vì bất cứ khi nào bạn cũng cần có can đảm để bắt đầu lại tất cả. Ai cũng từng trải qua những lần thất bại. Chìa khóa thành công nằm ở việc bạn có đủ can đảm đối mặt với nó và dám bắt đầu lại từ đầu hay không. Người khác thành công và có được cuộc sống tuyệt vời như vậy là bởi họ có can đảm làm lại. Trong thực tế, có vô số người bị nghịch cảnh quật ngã không biết bao nhiêu lần, thậm chí là vùi dập giày xéo đến nát vụn. Họ mất tinh thần tới mức tự cho rằng bản thân không đáng một xu. Nhưng thực chất, giá trị cuộc sống sẽ không thay đổi bởi những trở ngại hay khó khăn mà chúng ta gặp phải. Suy sụp vì thất bại chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Nếu bạn nghĩ rằng từ trước tới giờ mình chưa bao giờ gặp chuyện xui xẻo đến vậy, thì hãy tự nhủ, dù sao sau này cũng chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn được nữa đâu. Bằng cách đó, trái tim bạn sẽ trở nên rộng mở hơn. Bạn sẽ có đủ can đảm nhìn thẳng vào vấn đề và bắt đầu làm lại từ đầu. Chỉ cần bạn dũng cảm, vững vàng từng bước, vậy thì lần sau, thành công nhất định sẽ mỉm cười với bạn. Mỉm cười tạm biệt quá khứ. Trên con đường hướng tới ước mơ, sẽ luôn tồn tại khó khăn và những nỗi thất vọng. Ai oán, chán nản và than thở sẽ chẳng giúp ích được gì. Đối mặt với những thất bại, bạn phải có một tấm lòng rộng mở, dũng cảm không chùn bước, thái độ bình tĩnh và nở nụ cười chôn giấu nỗi đau vào sâu trong tim. Đại văn hào Hugo người Pháp từng nói, sống là phải đối mặt với thực tại và mỉm cười, vượt qua những trở ngại và nhìn về tương lai. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, vào ngày kỷ niệm chiến thắng của lực lượng đồng minh, một người phụ nữ tên Elizabeth nhận được bức điện báo từ Bộ Quốc tế nói rằng đứa con trai độc nhất, cũng là người thân duy nhất của bà, đã hy sinh trên chiến trường. Không thể chấp nhận được tin dữ quá đột ngột ấy, bà đau đớn tới mức không còn thiết tha cuộc sống, quyết định từ bỏ công việc, rời xa quê hương, cứ vậy âm thầm mà sống cho đến cuối đời. Trong lúc thu dọn hành lý, bà bất ngờ tìm thấy một lá thư từ vài năm trước, là những dòng tâm sự mà con trai bà đã viết sau khi ra tiền tuyến. Trong thư có đoạn, xin hãy yên tâm, con sẽ không bao giờ quên những gì mẹ đã dạy con. Dù ở nơi đâu, dù gặp tai họa gì, con cũng sẽ dũng cảm đối mặt với cuộc sống như một người đàn ông thực thụ. Dùng nụ cười để đối mặt với bất hạnh và khổ đau, con sẽ luôn noi gương mẹ và khắc ghi nụ cười của mẹ trong trái tim mình. Bà rưng rưng nước mắt, đọc đi đọc lại bức thư trên tay. Cảm giác như con trai vẫn ở cạnh bên, nhìn bà bằng đôi mắt tha thiết rồi hỏi, mẹ yêu dấu hỡi, sao mẹ không làm như những gì mẹ đã dạy bảo con? Bức thư của cậu con trai đã khiến bà từ bỏ ý định rời khỏi quê hương và quyết tâm kiên cường sống tiếp. Nhiều lần bà tự nhủ với bản thân, chỉ có bàn tay của chính mình mới có thể vẫy chào tạm biệt khổ đau. Mình nên chôn chặt nỗi đau bằng nụ cười và tiếp tục sống ngoan cường. Mình không có khả năng đưa người chết trở về, nhưng mình có khả năng sống tiếp. Sau này, Elizabeth trở thành một nữ văn hào xuất sắc. Bà đã viết ra rất nhiều tác phẩm để đời, trong đó tác phẩm có ảnh hưởng nhất mang tên Chôn giấu nỗi đau bằng nụ cười. Trong cuốn sách có một vài dòng như thế này: con người không thể cứ mãi mắc kẹt trong vũng lầy của khổ đau mà không tự thoát ra. Gặp phải một hiện thực không thể thay đổi được, thì cho dù đau đớn đến mấy, chúng ta vẫn phải dũng cảm đối mặt với nó, chôn chặt nỗi đau bằng một nụ cười. Đôi khi cuộc sống đòi hỏi sự dứt khoát và dũng cảm vượt lên trên cả cái chết. Quả thật, trên đời này, sinh tồn là điều khó khăn nhất, vì sinh tồn đồng nghĩa với việc đối mặt với những trở ngại trong cuộc đời. Nhưng chỉ khi còn sống, chúng ta mới có hy vọng và khả năng thay đổi vận mệnh của mình. Nhân vật chính của câu chuyện dưới đây tên là Cindy. Điều khiến cô khác biệt so với những người bình thường là cô sống trong một ngôi nhà đặc biệt trên một ngọn đồi ở Mỹ. Đó là ngôi nhà hoàn toàn không chứa chất độc hại, được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên. Những người ở trong ngôi nhà này cần có oxy nhân tạo để sống và chỉ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bằng fax. Chuyện xảy ra vào năm 1985, khi Cindy cầm thuốc diệt côn trùng đi diệt rệp vừng, thì đột nhiên lên cơn co giật. Cô vốn nghĩ đó chỉ là triệu chứng tạm thời, nhưng nào ngờ nửa đời sau của cô cuối cùng lại bị hủy hoại bởi nó. Các hóa chất có trong thuốc diệt côn trùng đã phá hủy hệ thống miễn dịch của Cindy. Từ đó, cô bị dị ứng với nước hoa, dầu gội đầu và các loại hóa chất dùng trong sinh hoạt hàng ngày khác. Thậm chí, ngay cả không khí cũng có thể khiến cô viêm phế quản. Chứng dị ứng với nhiều loại hóa chất này là một bệnh mãn tính và hiện chưa có thuốc đặc trị. Vài năm đầu sau khi bị bệnh, Cindy luôn chảy nước miếng khi ngủ, nước tiểu chuyển sang màu xanh, mồ hôi và các chất bài tiết khác gây kích ứng lưng và hình thành sẹo. Cindy đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Năm 1989, Jim, chồng của cô, đã xây dựng một không gian không chất độc cho cô bằng thép và kính, một thiên đường nơi có thể thoát khỏi mọi mối đe dọa. Mọi thứ Cindy tiếp nạp vào cơ thể đều phải được chọn lọc và chế biến. Cô ấy chỉ có thể uống nước cất và ăn thức ăn không có bất cứ thành phần hóa học nào. Kể từ đó, Cindy không bao giờ nhìn thấy một bông hoa hay ngọn cỏ nào, không thể nghe thấy tiếng hét du dương, cũng không cảm nhận được ánh nắng mặt trời hay nước chảy. Cô núp mình trong một căn phòng không có bất kỳ đồ trang trí nào. Ngay cả khi cô đơn, cô cũng chẳng thể khóc, bởi vì nước mắt giống như mồ hôi, có thể trở thành độc tố đe dọa đến sức khỏe của cô. Nhưng Cindy vô cùng kiên cường, không hề bỏ rơi bản thân mình. Cô hiểu rằng mọi sự đã như vậy rồi, nếu bây giờ ruồng bỏ bản thân, sẽ không khác gì tự hủy hoại chính mình. Tất cả những gì cô có thể làm là đấu tranh cho quyền và lợi ích của mình cùng tất cả những nạn nhân của chất độc hóa học. Cindy cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi sống trong một thế giới im lặng vô trùng ấy. Vì không thể rơi nước mắt, cô đã chọn cách mỉm cười. Năm 1986, Cindy thành lập mạng lưới nghiên cứu môi trường tiếp xúc, chuyên nghiên cứu về các chứng bệnh dị ứng hóa chất. Năm 1994, cô hợp tác với một tổ chức khác để tạo ra một mạng thông tin về tác hại của hóa học nhằm bảo vệ mọi người khỏi các mối đe dọa. Hiện mạng lưới này có hơn 5.000 thành viên đến từ 12 quốc gia, không chỉ phát hành các ấn phẩm mà còn nhận được sự hỗ trợ từ Quốc hội Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc. Lựa chọn mỉm cười vì không thể khóc nghe có vẻ bất lực, nhưng thực chất đó là sự bình thản sau khi trải qua những khổ đau, đúng như những gì nhà thơ Trung Quốc Uông Quốc Chanh đã viết trong bài thơ của mình: tôi mỉm cười trước cuộc sống, dù cuộc sống có đối xử với tôi thế nào. Nếu cho tôi con đường bằng phẳng, tôi sẽ là dòng sông nhỏ vui vẻ chảy xiết. Nếu cho tôi con đường ngoằn ngoèo, tôi sẽ là ngọn núi cao trầm tư suy ngẫm. Ai có thể nói cuộc đời không có tiếc nuối hay mất mát? Ai có thể nói trong mất mát chỉ có sầu muộn và mặt trời chẳng thể chiếu rọi cuộc đời bạn? Chỉ khi mỉm cười hướng về cuộc sống, bạn mới nhìn thấy hoa thơm mọc kín ven đường. Sống ở đời không thể không trải qua thăng trầm. Khi đối mặt với trắc trở, than thở cũng chẳng ích gì. Điều quan trọng là bạn dùng thái độ gì để đối diện với nó. Chúng ta phải tin rằng, khi lâm vào nghịch cảnh, chỉ cần chúng ta chọn đúng phương hướng, không khuất phục và dũng cảm đối mặt với thử thách khó khăn, chúng ta sẽ mở ra được một trang sách mới cho cuộc đời mình. Làm chủ số phận của chính mình. Đối mặt với những khó khăn và thất bại, bạn cần có niềm tin rằng bản thân nắm chắc số phận trong tay, vận mệnh là do mình định đoạt. Giống như Santiago đã từng nói, một người không sinh ra để bị đánh bại, anh ta có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại. Thời châu Âu cổ đại có câu chuyện như thế này. Trên một ngọn đồi nhỏ ở thành phố Venice của nước Ý, có một ông lão thông thái sinh sống. Bất kỳ ai có vấn đề gì cần hỏi, ông đều có thể giải đáp. Một ngày nọ, trong thành phố có hai đứa trẻ thông minh muốn thử một lần đánh lừa ông lão. Chúng bắt một con chim và mang đến cho ông. Một đứa trẻ cầm con chim trên tay và hỏi ông lão, nghe nói trên đời này, cái gì ông cũng biết. Vậy ông có biết con chim trong tay tôi còn sống hay đã chết không? Ông lão không chút do dự đáp lại, cậu bé à, nếu ta nói rằng con chim còn sống, cậu sẽ lập tức bóp chết nó. Nếu ta nói rằng con chim đã chết, cậu sẽ thả tay để con chim bay đi. Cậu có biết rằng bàn tay nhỏ bé của cậu đang nắm giữ số mệnh của con chim không? Câu chuyện ngụ ngôn trên mặc dù không hề cố phóng đại điều gì, nhưng lại cho chúng ta thấy một chân lý vĩ đại mà thường tình. Số phận của mỗi người đều nằm trong chính bàn tay họ. Như triết gia người Pháp Sartre đã nói, vận mệnh của một người nằm trong bàn tay của chính họ. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những cảnh ngộ trái ngang, nhưng đối mặt với nghịch cảnh trở ngại như thế nào lại là do bản thân mình lựa chọn. Nhà văn người Mỹ Brad Dicker đã viết trên tạp chí Parade rằng vấn đề không nằm ở việc bạn đã gặp phải điều gì trong cuộc sống, mà quan trọng là cách bạn đối xử với nó. Cuộc đời này vốn dĩ luôn chất chồng khó khăn. Chỉ khi bắt đầu nhìn thẳng vào những vấn đề mà không ai có thể tránh khỏi trong cuộc sống, chúng ta mới có thể dần vững bước trên con đường trưởng thành về tâm hồn. Bởi chỉ khi dám đối mặt, chúng ta mới có thể vượt qua nó bằng khả năng của mình, nâng cao bản thân và làm chủ vận mệnh. Năm 1960, tại Thế vận hội Rome, Wilma Rudolph đã trở thành người phụ nữ chạy nhanh nhất thế giới lúc bấy giờ. Cô giành tổng cộng 3 huy chương vàng và cũng là nữ vận động viên điền kinh da màu đầu tiên vô địch Olympic cự ly 100m. Khi cô bước lên sân khấu nhận giải, tiếng vỗ tay hò reo như sấm. Mọi người đều đứng dậy cổ vũ và đồng loạt gọi tên cô. Nếu chỉ nhìn vào thành tích mà cô đạt được, có ai nghĩ rằng cô đã từng là một đứa trẻ bại liệt, sinh ra với đôi chân không được khỏe mạnh. Cô không thể chạy nhảy vui đùa như các bạn cùng trang lứa. Ngay cả việc bước đi thôi cũng cực kỳ khó khăn. Cô dần trở nên u sầu khép kín hơn vì căn bệnh của mình. Thậm chí còn từ chối tất cả những người xung quanh lại gần mình. Cho tới một ngày, người hàng xóm của cô, một người lính già đã mất đi một cánh tay trong chiến trận, dùng cánh tay còn lại vỗ lên ngực nói với cô, cháu nhìn xem, chỉ còn một cánh tay, nhưng ta vẫn có thể dõng dạc vỗ lên ngực mình như vậy. Chỉ cần cố gắng, cháu nhất định sẽ đứng lên được. Trái tim non nớt chợt thấy lay động. Tối hôm đó, cô nhờ bố viết một dòng chữ lên tường. Một cánh tay cũng có thể vỗ. Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu phối hợp với bác sĩ và luyện tập chăm chỉ. Dù khó khăn và đau đớn đến đâu, cô vẫn cắn răng kiên trì tập tiếp. Khi bắt đầu tiến bộ được vài bước, cô chấp nhận chịu đựng những thử thách khắc nghiệt hơn, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Ngay cả khi bố mẹ không có nhà, cô cũng vứt bỏ nẹp và cố gắng bước đi. Mặc dù phải chịu đựng những cơn đau thấu xương, nhưng cô vẫn kiên trì, tin rằng mình có thể đi lại, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Thành quả cuối cùng như chúng ta đã thấy, không chỉ đuổi kịp những đứa trẻ khác, cô ấy thậm chí còn vượt xa biết bao người. Khó khăn, thăng trầm là điều mà chắc chắn mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải trên đường đời. Có người gặp phải khó khăn thì vội vàng hấp tấp, có người buông xuôi bất lực, nhưng có những người không chọn cách trốn chạy hay lún sâu vào khó khăn. Trái lại, họ dũng cảm vùng dậy, chiến đấu, nỗ lực vươn lên, hoàn thiện bản thân và đã thành công. Khổ đau giống như một báu vật, chỉ cần bạn muốn khám phá, nó sẽ là nguồn sức mạnh và trí tuệ vô tận. Tiểu thuyết gia lỗi lạc người Đức Goethe đã từng nói, giá trị của cuộc sống và hạnh phúc của một người tùy thuộc vào việc anh ta có nhìn nhận sự tồn tại của mình hay không. Vận mệnh của chúng ta nằm trong tay của chính chúng ta, chỉ chúng ta mới có thể định đoạt. Nó sẽ không vì thân phận và địa vị mà trở nên khác biệt. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở chỗ chúng ta có thể dùng chính sức lực của mình khiến cuộc sống trở nên tự do và hạnh phúc. Nỗ lực càng nhiều thì cơ hội thành công càng rộng mở hơn. Vì thế, chúng ta cần giữ thái độ bình tĩnh khi đối mặt với gian lao khó khăn, sau đó nỗ lực để thay đổi hiện thực. Khi gặp phải những điều không may, đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Phải tin rằng số phận nằm trong tay mình. Hãy dùng nghị lực kiên cường của bản thân để vượt qua mọi khó khăn, mỉm cười tiến bước về phía cuộc sống muôn màu đang chờ đón bạn. Can đảm chấp nhận những sự thật không thể thay đổi. Những điều đã xảy ra đều là sự thật hiển nhiên. Nó không quyết định, nhưng có thể làm ảnh hưởng tới tương lai. Nó không thể thay thế, nhưng có thể chứng minh lịch sử. Chúng ta nên nhìn nhận sự thật bằng con mắt nhìn xa trông rộng, và phải chấp nhận rằng đó là những điều không thể thay đổi. Bậc thầy thành công Carnegie đã từng nói, có một lần tôi không chấp nhận rằng mình đã lâm vào một tình huống không thể thay đổi. Tôi cứ như một thằng ngốc khi không ngừng phản kháng một cách vô nghĩa. Kết cục là chẳng còn gì ngoài những đêm thức trắng, còn bản thân thì kiệt quệ. Rồi cuối cùng, sau khi trải qua một năm tự dằn vặt chính mình, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận sự thật ấy. Trên đời này, có quá nhiều sự thật phũ phàng mà chúng ta không thể trốn tránh và cũng không thể lựa chọn. Vì thế, khi không có cách nào thay đổi vận hạn của mình, bạn nên học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Bên trong một khu di chỉ nhà thờ thế kỷ 15 ở Amsterdam có viết một dòng chữ rất đáng nhớ: sự đã vậy, không còn lựa chọn. Năm 1948, Reo khi đó mới 21 tuổi đã bị thương và mất thị lực khi tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh Ả Rập. Israel, khuôn mặt vốn luôn tươi cười của anh lúc này phải gắng gượng chịu đựng những cơn đau liên tục ập đến. Anh còn vui đùa chia sẻ thuốc lá và kẹo của mình với những thương binh khác. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để giúp Reo phục hồi thị lực nhưng vẫn không thành công. Một buổi sáng nọ, bác sĩ điều trị chính bước vào phòng Reo và muốn trò chuyện cùng anh. Bác sĩ nói, Reo, anh biết không, tôi luôn nghĩ rằng bác sĩ nên nói cho bệnh nhân biết tình trạng thực sự của họ. Tôi không thể lừa dối bệnh nhân được. Reo, anh có khả năng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Căn phòng lúc này trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Thời gian dường như ngừng trôi, nhưng sau đó Reo nhẹ nhàng đáp lại. Tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra, thưa bác sĩ. Ngay từ đầu, tôi đã đoán được mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến ông. Vài phút sau, Reo nói với người bạn của mình, sự đã như vậy rồi, tôi cũng không còn gì phải tuyệt vọng. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể nghe và nói được. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, mọi hoạt động thao tác cũng không có vấn đề gì cả. Tôi hy vọng chính phủ sẽ trợ cấp cho tôi một khóa học nghề để tôi có thể tự lực cánh sinh, bắt đầu lại từ đầu. Ánh sáng trong tim một người lính mù. Đối mặt với trắc trở trong cuộc sống, anh dũng cảm chấp nhận thử thách của số phận. Dù là bạn, là tôi hay bất cứ ai xung quanh chúng ta, tất cả đều có thể gặp phải những thử thách khác nhau trong suốt hành trình của cuộc đời. Nhưng khi đứng trước bất hạnh, chúng ta chỉ có thể tích cực đối mặt, không còn con đường nào khác. Trong cuộc sống, đối với những sự thật không thể tránh khỏi hoặc không có khả năng thay đổi, thì dù lòng có đen như lửa đốt cũng chẳng ích gì, bởi vì ta không cách nào khiến cho mọi việc xảy ra theo đúng ý muốn của mình. Cảm xúc xáo trộn chỉ khiến bản thân phiền não hơn mà thôi. Vì vậy, khi con người không thể thay đổi những điều bất hạnh hoặc bị thất bại đả kích, họ nên học cách chấp nhận thực tế. Chấp nhận sự thật là bước đầu tiên để vượt qua bất hạnh. Dù không chấp nhận số phận, thì chúng ta cũng không thể thay đổi được sự thật. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi, đó là bản thân mình. Như William James từng nói, sẵn sàng chấp nhận sự thật là bước đầu, là tiền đề để vượt qua mọi bất hạnh. Tất nhiên, việc chấp nhận sự thật không phải là thiếu cầu tiến, mà là một thái độ sống tích cực. Ở thành phố Gora, có một khu kinh doanh đông đúc và thịnh vượng. Nhưng rồi, một vụ hỏa hoạn lớn trong chốc lát đã thiêu rụi hoàn toàn một trong những khu phố buôn bán sầm uất nhất ở đây. Ngọn lửa đã thiêu rụi hàng chục nghìn cửa hàng và nhà cửa. Mọi thứ trên con phố này bỗng chốc biến mất trong tích tắc. Trong đó có một cửa hàng vàng bạc rất lớn. Chủ cửa hàng này đã dồn toàn bộ công sức làm việc chăm chỉ cả nửa đời người vào đó. Gần đây, ông còn nhập thêm nhiều trang sức mới. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy khó tin cũng như thán phục là thương gia này lại không hề cảm thấy đau lòng vì vụ cháy. Điều khó hiểu hơn nữa là sau đó, ông còn nhờ người đi mua một lượng lớn vật liệu xây dựng như xi măng, gạch ngói, gỗ, sắt thép từ nơi khác. Khi những vật liệu này chất thành núi, ông càng bình tĩnh hơn, coi như ngọn lửa không liên quan gì đến mình, chẳng hề ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của ông. Qua những nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, sau hơn chục ngày, ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt. Toàn bộ khu phố thương mại biến thành một đống đổ nát, gần như không thể nhận ra vị trí ban đầu được nữa. Tất cả những người buôn bán trên phố đều ủ rũ, chán nản, kiểm kê lại tài sản thiệt hại. Chỉ trong vòng vài ngày, con phố này đã nhanh chóng khởi công những dự án xây dựng mới. Rất nhanh chóng, vật liệu xây dựng của người doanh nhân đá quý kia đã bán sạch, cung vượt cầu, giá cả tăng chóng mặt. Lần này, số tiền mà người doanh nhân kia kiếm được còn lớn hơn nhiều so với cửa hàng đá quý mà ông đã mất đi trong vụ cháy. Sự bình tĩnh, bản lĩnh vững vàng và không hề nao núng trước biến cố của vị doanh nhân này thật khiến người ta khâm phục. Nhưng điều ấn tượng hơn cả ở ông là sự dũng cảm chấp nhận sự thật không thể thay đổi và tìm ra cơ hội để bù đắp những tổn thất mà sự bất hạnh đem đến. Khi tai họa ập đến bất ngờ, nếu đã là hiện thực không thể thay đổi được nữa, hãy chấp nhận nó. Việc chấp nhận thực tế không có nghĩa là chấp nhận mọi bất hạnh. Chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn, hãy dùng hết sức mình để nỗ lực đấu tranh. Nhưng nếu nhận thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa, tốt nhất nên nghĩ về những chuyện đã qua, không nên từ chối đối mặt, hãy can đảm chấp nhận. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể cân bằng mọi thứ trên đường đời và vững vàng tiến về phía trước. Đối với người khôn ngoan, tai họa là cơ hội để trưởng thành. Nhưng đối với kẻ hèn nhát, đó sẽ là đòn chí mạng. Mỗi người chúng ta đều phải ghi nhớ đạo lý này và học cách chấp nhận những sự thật không thể thay đổi.